Vũ Động Càn Khôn, chương 1145, Vĩnh Hằng Ảo Ma Thân, góc truyện audio.com, đại địa rộng lớn rung chuyển dữ dội, vô số cường giả thiên yêu điêu đều kinh ngạc nhìn cả không gian xung quanh đang nhanh chóng khô héo. Họ cảm nhận được trong lòng đất dường như có vạn luồng năng lượng hùng hồn đang hội tụ về một hướng. Đó là nơi Lâm Động đang đứng. Huỳnh, sau cái xiết tay của Lâm Động, mặt đất dưới chân hắn cuối cùng nứt ra. Tất cả mọi người cùng kinh ngạc nhìn thấy một cột quang trụ hàng vạn trượng bắn thẳng lên trời. Quang trụ năng lượng này phía dưới nối với mặt đất, điểm tận cùng nối với Lâm Động, luồng năng lượng hùng hồn đó dường như đang chảy vào người hắn. Phụt, khi năng lượng truyền vào, thân thể Lâm Động phình to ra gấp đôi. Dù năng lượng nhiều đến mức đó nhưng với Lâm Động không có chút gì gọi là không thích ứng cả. Hắn hiện giờ đã có long cốt hồng hoang, chỉ cần không phải năng lượng khủng bố đến cực điểm, muốn khiến hắn nổ tung không phải dễ. Mái tóc đen của hắn cũng xõa ra, ánh tử kim quang trong mắt giống như thực chất, hai luồng hơi thở từ mũi giống như con khí long nhu động. Một luồng khí tức cực đoan đến kinh người, bùng nổ từ trong người hắn giống như bão tố, khiến phong lôi cuồn cuộn dâng tràn. Đại hoang vô kinh, khi thực lực Lâm Động tăng tiến, bộ võ học cao thâm khó lường này cũng dần bộc lộ được uy năng to lớn của mình. Trước đây Lâm Động chỉ biến được một khu vực vài trăm dặm trở nên hoang vu, nhưng đến nay không gian này đã vượt quá nghìn dặm. Phóng tầm mắt là cả một không gian hoang vu không điểm tận cùng. Đại hoang vô kinh vẫn bá đạo như thế, cũng có chút bản lĩnh. Ngô Cửu U thấy Lâm Động khí thế tăng mạnh, vẻ khinh thường nơi khóe miệng cuối cùng cũng nhạt dần. Một tiểu tử chỉ là tử huyền cảnh đại thành mà khiến há kinh ngạc mức này, điều đó đủ để khiến hắn bớt coi thường rồi. Có điều chỉ không biết ngươi bây giờ có chặn được công kích của ta không? Ngô Cửu U chậm chậm siết tay lại, vĩnh hằng ảo ma hoa trên cánh tay nở rộ trong sự yêu dị tỏa ra mùi vị tử vong. Rào, Lâm Động bước chân ra, tiếng long ngâm kinh người vọng ra từ cơ thể, vô vàn con tử kim long lao vun vút quanh người hắn. 800 con, nhờ sức mạnh của đại hoang vô kinh, trong cơ thể Lâm Động đã ngưng tụ được 800 con tử kim long. Toàn thân Lâm Động được ánh tử kim quang che phủ, ánh sáng chói lòa giống như vầng mặt trời rực rỡ, phóng ra những luồng năng lượng đáng sợ khó lòng hình dung. Lâm Động ngẩng lên, đôi mắt tử kim quang của hắn nhìn chăm chăm về phía Ngô Cửu U, rồi ngay sau đó, đôi long rực sau lưng hắn vỗ mạnh. Huỳnh, tiếng sấm rền vang khắp không gian, thân ảnh Lâm Động bỗng nhiên biến mất ngay, chuyển luân cảnh cũng chỉ thấy trên trời lóe lên một tia tử kim quang. Tia sáng bay đến đâu, không gian biến dạng đến đó, một vệt tử kim dài vạn trượng gần như chỉ chớp mắt đã hiện ra. Ngô Cửu U nhìn ánh kim quang đang lớn dần trong mắt với tốc độ kinh người, đồng tử co nhỏ lại, rồi hắn gầm lên một tiếng tựa dã thú. Cánh tay siết thành đấm rồi tung quyền, mà khí tà ác bùng phát từ trong cánh tay hắn, biến thành một bông hoa màu đen xoay tròn, tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ. 800 con tử kim long lao tới, mặt đất phía dưới nứt toác ra thành những rãnh khổng lồ. Bùm, long quyền màu tử kim xé tan hư không, với tư thái kinh hoàng đánh thẳng lên bông hoa đen trên nắm đấm Ngô Cửu U. Vào khoảnh khắc va chạm, dường như không gian cũng đông cứng lại, rồi một vầng mặt. Góc truyện audio.com, trời chói chang hiện ra trên không trung, xung kích lực khó lòng hình dung tựa như lốc xoáy bùng nổ, cả không gian bị luồng xung kích lực đó xé tan thành. Vô số tộc nhân thiên yêu điêu đều ngẩng lên nhìn với ánh mắt chấn kinh. Không ai có thể ngờ, một kẻ chỉ là tử huyền cảnh đại thành lại có thể đánh với Ngô Cửu U tới mức này. Vút, trước vô số ánh mắt chấn kinh, trong vầng mặt trời chói chang kia bỗng có hai thân ảnh bắn ngược ra, bước chân có phần loạng choạng, rõ ràng đều bị tổn thương. Dầm, Lâm Động dậm mạnh chân xuống mới giữ vững được thân thể. Một cánh tay của hắn hơi run rẩy, năng lượng cuồng bạo đã xâm nhập và muốn phá tan cơ thể hắn. Hừ, nhưng Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, thôn phệ lực vận chuyển nuốt gọn chúng. Rồi hắn ngẩng lên, ánh mắt băng hàn nhìn Ngô Cửu U ở phía xa. Ngô Cửu U lúc này rõ ràng cũng không tốt, không chỉ y phục tả tơi mà ngay cánh tay cũng có vết máu chảy ra. Hoa văn vĩnh hằng ảo ma hoa tối đi rất nhiều, rõ ràng vừa rồi hắn cũng không có được ưu thế là bao. Tên khốn kiếp, vẻ mặt Ngô Cửu U có phần hung hãn, tuy máu trên cánh tay hắn rất nhanh lại được hút vào cơ thể, vết thương cũng nhanh hồi phục nhưng ánh mắt hắn đầy bạo nộ. Hắn không thể ngờ được mình lại bị Lâm Động bức đến mức lưỡng bại câu thương thế này. Xem ra ngươi cũng không mạnh như tưởng tượng. Cơn đau trên cánh tay Lâm Động dần tan biến, hắn nhìn Ngô Cửu U, nói. Ngươi tưởng với chút thủ đoạn đó mà đánh bại được ta sao? Ngô Cửu U cười khẩy, sức mạnh tăng lên của Lâm Động không thể kéo dài lâu, một khi nó rút đi thì hắn sẽ lấy gì kháng cự? Ta không có hứng thú đánh bại ngươi, chỉ cần khi bọn tiểu điêu phá giải được trận pháp là ngươi chắc chắn sẽ chết. Lâm Động cười thích thú. Ngươi, đồng tử Lâm Động co lại, vội vàng nhìn thì mới phát hiện bọn tiểu điêu đã tiếp cận cả 69 đỉnh núi. Một khi vĩnh hằng ảo ma hoa bị tiễu trừ thì trận pháp sẽ vỡ, cường giả thiên yêu điêu tộc lập tức sẽ hành động, đến lúc đó, kết quả của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Hơn nữa kế hoạch thấy bại thì hai người bọn thiên ảo vương tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ngươi là tên khốn kiếp. Ánh mắt Ngô Cửu U hoàn toàn tối sầm, hắn đã bị Lâm Động kéo dài thời gian quá nhiều, nếu cứ thế này thì chắc chắn kế hoạch sẽ thất bại. Không thể kéo dài thế này được nữa. Ngô Cửu U nghiến răng, hai tay kết ấn, thân thể bỗng chốc phình to ra, cuối cũng nổ tung trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động. Lâm Động sững người, hắn tự phát nổ sao? Không đúng, Lâm Động nheo mắt vì hắn thấy ảo hưởng đang ồ ạt tràn về hướng này. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta, nhưng được chết dưới chiêu này thì ngươi coi như cũng không uổng. Giọng nói của Ngô Cửu U vang lên, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Lâm Động thấy cảnh tượng quỷ dị đó, gương mặt có phần ngưng trọng, tay siết chặt, lại có 800 con tử kim long uốn lượn quanh người. Vĩnh hằng ảo ma thân, khi Lâm Động sẵn sàng nghênh đây, Ngô Cửu U hô lên một tiếng. Ầm ầm, sau tiếng hô đó, đám sương mù bằng máu đang tản ra bỗng tụ lại hòa cùng với ảo hương màu đen. Ảo hương ngày một lan tỏa nhiều hơn, tộc nhân thiên yêu điêu ở phía dưới kinh hoàng khi nhìn thấy một bông hoa hắc ám khổng lồ hiện ra với sắc đỏ của máu. Bông hoa khổng lồ khẽ vươn cành lá, Ngô Cửu U lúc này thân thể dường như đã biến thành bông vĩnh hằng. Góc truyện audio .com, ảo ma hoa, vô số dây leo huyết sắc giống như những con độc long uốn lượn, ảo hương biến thành mây mù bao quanh người hắn, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Ha ha, thế nào, giờ ngươi còn muốn đấu với ta không? Bông hoa hắc ám đung đưa qua lại, tiếng cười chói tai của Ngô Cửu U vang vọng, mặt đất phía dưới lập tức tách ra thành vô số đường nứt lớn, sức mạnh kinh người đó khiến người ta phải run rẩy. Lâm Động nhìn Ngô Cửu U với vẻ mặt ngưng trọng, lông mày hắn nhăn tít lại, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Ngô Cửu U đã tăng lên không ít. Quan trọng là hắn ta trốn trong thân hoa, nếu không tìm ra bản thể tấn công bừa bãi thì rất có thể chẳng được gì mà lại tốn sức. Ha ha, Ngô Cửu U cũng nhận ra sự lưỡng lự của Lâm Động, liền cười lớn, những sợi dây leo đen lập tức bắn tới như vũ bão, có điều không phải tấn công Lâm Động mà là nhằm tới những nhóm nhỏ tiếp cận vĩnh hằng ảo ma hoa. Công kích đột ngột này khiến bọn họ bất ngờ không kịp trở tay, nhưng cũng may họ đều là tinh anh của thiên yêu điêu tộc, cũng không bị thương vong gì, chỉ là tốc độ giảm đi. Lâm Động thấy thế, ánh mắt tối lại, thân thể biến thành màu ngọc trong suốt, dường như nhìn thấy cả bộ xương ngọc trong cơ thể hắn. Rào, tiếng long ngâm vọng ra từ cơ thể Lâm Động, hai tay hắn siết chặt, đưa sức mạnh toàn thân lên cực điểm, 800 con tử kim long lại xuất hiện. 1.000 con, khi 1.000 con tử kim long ngưng tụ thành hình, bề mặt da Lâm Động cũng xuất hiện vết máu, đây là cực hạn của hắn rồi. Giết, tiếng hô trầm đục tựa tiếng long ngâm vọng ra, ánh mắt hắn tóe lửa nhìn bông hoa hắc ám khổng lồ kia rồi thân hình lao vút tới. 1.000 con tử kim long giơ nanh múa vút lao tới, tiếng gầm thét vang vọng khiến cả trời đất rung chuyển. Cách chương.